Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 28, C28, búp bê em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búp bê em bé ở vùng nông thôn miền Nam Illinois. Một công ty đồ chơi đã bắt đầu sản xuất những búp bê trẻ em thật cho các bà mẹ đang mang thai. Nhưng dường như khi các bà mẹ đó có con thì các em bé đồ chơi đó bắt đầu khóc. Ngay cả những động tác đông đưa giúp trẻ em bình tĩnh cũng không hiệu quả. Và bạn không thể làm nó dừng khóc nếu không lắc. Cuối cùng, cứ mỗi khi các đồ chơi đó bắt đầu khóc, những ông bố bà mẹ phải đánh nó. Việc đánh đập ngày càng phải mạnh hơn nữa nếu muốn nó yên lặng. Điều duy nhất mà dường như có thể khiến dừng khóc vĩnh viễn là đập đầu nó vào tường với hy vọng phá hủy bất kỳ bộ phận nào kích hoạt cơ chế khóc. Nhiều hơn một lần, những người hàng xóm của những bà mẹ đó phải báo cáo với cảnh sát và chính quyền về việc ngược đãi trẻ em. Khi cảnh sát và chính quyền đến, họ thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Máu của các em bé sơ sinh dính đầy trên tường và vung vãi khắp sàn nhà. Trong hầu hết các trường hợp đó, những bà mẹ không hề hiểu lý do tại sao cảnh sát lại có mặt ở nhà họ. Những bà mẹ nói đó chỉ gắng thoát khỏi con búp bê ngu ngốc, trong khi đang đông đưa món đồ chơi đó trong vòng tay mình. Cách chương.